Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 321, xích diễm quả. Muốn tinh huyết trước hết giúp ta lấy tới xích diễm quả. Xích huyết kêu lên không có bất kỳ cái gì thương lượng ý tứ, Phí Liệt Cách bất đắc dĩ gật gật đầu. Tinh huyết cũng không phải chỉ xích huyết trên người, huyết dịch đó là xích huyết tinh hoa chỗ nếu. Như nó không nguyện ý cho coi như đem nó giết lấy máu đạt được huyết dịch cũng không phải xích. Huyết tinh huyết mặc dù cũng hữu dụng chỗ nhưng còn lâu mới có thể cùng tinh huyết so sánh. Tiểu Hùng từng bước một chậm rãi đi hướng sơn khẩu, Mã Á nhắm chặt hai mắt, thông qua con mắt Tiểu Hùng nhìn thấy sơn khẩu bên trên cảnh vật. Phong mạnh mẽ đến mắt thường cơ hồ có thể thấy được phong không khí đập nện tại Tiểu Hùng trên. Thân ra phanh phanh thanh âm, thân thể Tiểu Hùng thế mà đang lắc lư. Mã Á không biết Tiểu Hùng nặng bao nhiêu, ít nhất phải so Hỏa Long chiến xa nặng rất nhiều, lại bị gió thổi đung đưa trái phải, Mã Á không cách nào tưởng tượng phong rốt cuộc mạnh cỡ nào. Người khả năng bên trên phải đi sơn khẩu chỗ cương phong mạnh mẽ nhất, Mã Á thông qua Tiểu Hùng cảm giác được nơi này vô luận người nào cũng không thể quá khứ, có ma pháp thuẫn cũng giống vậy vô dụng, cả người đều sẽ bị cương phong thổi bay, chờ rơi xuống mấy ngàn mét sườn núi chỗ liền xem như pháp thần ma pháp thuẫn cũng chịu không được. Cỗ này rơi xuống lực lượng nơi này đã không phải là nhân lực có thể không có trở ngại. Tiểu Hùng tiếp tục hướng phía trước đi 50 mét, trên đất sinh vật nhiều hơn dáng dấp thiên kỳ bách quái, cái đầu đều rất nhỏ, bọn chúng tại cương phong trung tự do bò lấy, có chút còn có thể tại tầng trời thấp phi hành. Những sinh vật này đối với Tiểu Hùng không có gì hứng thú, bọn chúng thích ăn là sinh trưởng ở cương phong bò cò. Đương nhiên nếu có sinh vật ở chỗ này trải qua, bọn chúng rất tự nhiên sẽ cho rằng là đến đoạt thức ăn của bọn họ, công kích thời điểm cũng sẽ không có chút khách khí. Đừng nhìn thân hình của bọn nó không lớn nhưng ở cương trong phong lực lượng kinh người, trọng yếu nhất chính phải bọn chúng đều chứa đặc thù cự độc. Loại này cự độc ngoại trừ nơi này sinh vật, tại đại lục địa phương khác là không thể nào nhìn thấy. Mà loại độc này vật chính là xích huyết thích nhất đồ ăn một trong. Càng đi về phía trước gió thổi càng yếu, đi ra một cây số đã cảm giác không thấy có bao nhiêu sức gió. Mã Á thở ra một cái thật dài, nếu như chỉ có ngàn mét khoảng cách có lẽ còn có thể nghĩ ra biện pháp tới. Chỉ huy Tiểu Hùng chậm rãi bước hướng về đi, lần này cẩn thận quan sát kỳ dị sinh vật, việc này đồ chơi nhỏ cũng không dễ dàng đối phó. Nghe xong Mã Á kể rõ, Phí Liệt Cách nói, ta thử trước một chút, đem ta cột vào cổ Tiểu Hùng, nhường hắn hai tay bảo vệ ta. Lại thêm ma pháp thuẫn hẳn là có cơ hội, nếu như không được ta điệu bộ ngươi chiêu Tiểu Hùng trở về. Dạng này cũng được, Lục Linh Phong gật gật đầu, nếu bàn về phòng ngự hiện tại Phí Liệt Cách không thể so với nàng kém bao nhiêu, tiếp tục thời gian so với nàng muốn mọc tốt tại đoạn này đường không xa. Tiểu Hùng đi mặc dù rất chậm, có nửa giờ đầy đủ dùng, lấy Phí Liệt Cách năng lực. Chỉ cần ma pháp thuẫn sẽ không lập tức phá mất, ủng hộ 1-2 giờ tuyệt đối không có vấn đề. Ma thú gân đúng có sẵn, lần trước đi tự nhiên sơn cốc thời điểm bọn họ săn giết rất nhiều địa ma thú, vì chế tạo vừa đi vừa về sử dụng cự hình ná cao su dùng để trói người, căn bản không dùng đến. Phí Liệt Cách bị mấy chục cây ma thú gân buộc đến rắn rắn chắc chắc, lại lớn phong cũng không có khả năng lần hắn thổi đi theo, không phải Tiểu Hùng cũng bị thổi tới bầu trời. Đi vào sơn khẩu, Phí Liệt Cách liền cảm nhận được đỉnh núi cương phong lợi hại, trên người ma pháp thuẫn láo liên không ngừng, ma lực tiêu hao độ cực nhanh, cũng may hắn đã sớm chuẩn bị hai tay nắm chắc nguyên tố thủy tinh, kỳ thật lấy trước mắt hắn có ma lực dù cho không cần nguyên tố thủy tinh cũng có thể ủng hộ một đoạn thời gian rất dài. Chuẩn bị hai khối nguyên tố thủy tinh đúng Phí Liệt Các thói quen, cũng là vì lý do an toàn. Xích huyết đi theo Tiểu Hùng sau lưng phi hành lẫm liệt, cương dường như phong đối với nó không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hùng thú trí lực rất cao nhưng nó dù sao không phải người, vì cao minh đến xích diễm quả hiện tại. Coi như đuổi đều đuổi không đi, tự nhiên nó không cần lo lắng nó đào tẩu. Kỳ thật coi như bây giờ được nó máu huyết tác dụng cũng không phải rất lớn. Tiểu Hùng rất cao phí liệt cách treo ở nó cổ tử bên trên mặt đất bò sinh vật đúng không cách. Nào công kích đến hắn chỉ có thể tầng trời thấp phi hành, có lẽ bật lên lực kinh người sinh vật. Hình thù quái dị mới có thể nhảy lên cao mấy mét teng văn học tay đánh công kích đến phí liệt cách. Cũng may có ma pháp thuẫn bảo hộ những sinh vật này, thật không có hung thú bản lĩnh có thể không. Nhìn ma pháp nhào nhào bị ma pháp thuẫn chấn vỡ, chỉ là như vậy đến một lần phí liệt cách ma lực. Tiêu hao độ nhanh hơn. Bàn chân nhiệt lưu phun trào từ đoàn kia ma lực trung tự động phân ra một tia gia nhập vào ma pháp. Thuẫn trung phí liệt cách nhẹ nhàng thở ra chuyên tâm hấp thu nguyên tố thủy tinh ma lực, mặc dù bây giờ hắn ma lực đầy đủ dùng là tại hung hiểm địa phương tùy thời cam đoan mình tại trạng thái tốt nhất vẫn tương đối bảo hiểm. Tiểu Hùng đi ước chừng nửa giờ rốt cục đi ra sơn khẩu ngoài một cây số, nơi này gió thổi kỳ thật không nhỏ, chỉ cùng sơn khẩu chỗ so ra liền lộ ra nhỏ hơn nhiều, chí ít người đứng trên mặt đất thời điểm sẽ không bị cương phong thổi tới trên thiên đi đến cương phong, nhưng so sánh lâu lan trong xa mạc bão cát mạnh mẽ nhiều. Lung la lung lay miễn cưỡng đứng vững bước chân, dùng thủ thế nói cho Mã Á hẳn là chú ý địa phương. Chỉ cần cẩn thận những sinh vật kia buộc đến đầy đủ rắn chắc không khó lắm thông qua nơi này. Ba người rốt cục thông qua được sơn khẩu phiến khu vực này, đối với ba người mà nói so ma thú cấp cao nhất khu còn khó quấn hơn, đương nhiên tình huống hiện tại khác biệt, đã mất đi tử thạch phí liệt. Cách muốn đem ma thú cấp cao nhất khu coi như nhà mình hậu hoa viên đã không thể nào, lấy năng lực hiện tại của hắn hành tẩu tại ma thú cấp cao nhất khu chung liền lộ ra quá nguy hiểm chút. Tại xích huyết chỉ dẫn tiếp theo đường hướng về phía trước, chẳng qua mấy trăm mét xa trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảng lớn rừng cây. Đây thật là kỳ quái, chẳng qua mấy trăm mét xa bốn phía lại không có ngăn cản tầm mắt kiến trúc, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện? Đúng huyễn trận. Lục Linh Phong quay đầu hỏi phí liệt cách, ma pháp sư đối với đồ vật hẳn là tương đối dễ dàng phân biệt ra được, mà lại muốn thông qua cũng không phải rất khó khăn, trừ phi chuyên môn đối phó ma pháp sư huyễn trận. Chỉ loại này huyễn trận từ trước cũng rất ít trông thấy, mà lại tác dụng tựa hồ cũng không quá lớn. Có thể ngăn cản ma pháp sư huyễn trận bình thường ngăn không được võ sĩ đồ vật tựu thị cổ quái như vậy. Phí liệt cách dao động xa đầu, không có ma lực ba động không thể nào là ma huyễn trận, nhưng nó làm sao lại đột nhiên xuất hiện đâu? Xích huyết tại mấy người đỉnh đầu chi chi kêu lên truyền âm. Nơi này chính là mê tung rừng, đi vào liền không ra được, ở bên trong có định phong châu nhất định phải cầm tới nó mới được. Từ xích huyết chỗ ấy rốt cuộc không chiếm được tin tức hữu dụng. Phí liệt cách ba người tại mê tung ngoài rừng trăm mét cẩn thận quan sát đến nơi này cây cối, nhìn ngoài trừ rậm rạp chút bên ngoài dường như không có gì khác biệt. Bất quá bọn hắn rất rõ ràng hoàn toàn không phải chuyện xích huyết là có thể phi hành, ngay cả cương phong còn không sợ cũng không dám tiến vào nơi này, nói rõ mê tung linh côn nhất định có cổ quái địa phương. Thương lượng một hồi lâu, Lục Linh Phong cũng không biết nơi này có gì đó cổ quái, lại càng không cần phải nói kiến thức kém xa nàng phí liệt cách cùng Mã Á. Vẫn là ta đi vào trước nhìn xem, dùng hết biện pháp tại trên người ta cột lên ma thú gân để Tiểu Hùng lôi kéo, nếu có nguy hiểm ta sẽ không ngừng kéo động gân thú, để Tiểu Hùng kéo ta trở về là được. Rồi, phí liệt cách nói. Không được, vẫn là để Tiểu Hùng đi vào trước nhìn xem. Mã Á lắc đầu nói, đã biết rõ nơi này có gì đó quái lạ, chỗ nào có thể để cho phí liệt cách mạo hiểm. Tiểu Hùng chỉ khôi lỗi, coi như thật ở chỗ này bị đánh nát tối đa cũng chỉ đau lòng một chút thôi. Người vĩnh viễn so bất luận cái gì đồ vật đều chân quý hơn, cho dù là cương thiết khôi lỗi cũng không thể đồng nhân so sánh. Mã Á để ý đạt được Lục Linh Phong đồng ý, Phí Liệt Cách cũng không tốt cự tuyệt. Chẳng qua mấy phút về sau, Mã Á chỉ có thể từ bỏ, ngược lại đồng ý Phí Liệt Cách ý kiến. Mê Tung rừng quả nhiên phi thường kỳ quái, Tiểu Hùng đi đến rừng cây biên giới liền rốt cuộc không chịu động, vô luận Mã Á làm sao khu động cũng không có phản ứng, rõ ràng không có mất đi liên hệ. Nhưng loại này trên tinh thần liên hệ đã yếu đi rất nhiều, rơi vào đường cùng chỉ có thể để Tiểu Hùng lui về đến, cho dù là lui về tới mệnh lệnh Tiểu Hùng chấp hành cũng phi thường chậm chạp. Vẫn là ta tới, Phí Liệt Cách vừa nói một bên ở trên người cột chắc ma thú gân đồ vật, đừng nhìn nó mảnh không chỉ có tính bền dẻo 10 phần, lực đàn hồi mạnh mẽ mà lại đầy đủ rắn chắc. Một cây chỉ có ngón tay 1/10 phẩm chất gân thú cũng đủ để đem cả người Phí Liệt Cách treo lên. Trong tay có đầy đủ nhiều gân thú, từng cây liền cùng một chỗ dùng gần 110 căn đã có hơn mấy trăm mét lớn. Phí Liệt Cách đem trong tay mình gân thú toàn bộ cho Mã Á, coi như lại kết xuất mấy ngàn mét dài ngắn cũng không có vấn đề gì, về khoảng cách hẳn là đầy đủ dùng. Bước vào rừng cây, trước mắt cảnh vật biến đổi, bốn phía cây sâm biến mất, trước mắt là một mảng lớn đầm lầy xanh biếc, nước bùn không ngừng hướng lên bốc lên to to nhỏ nhỏ bọt khí. Cẩn thận quan sát còn có thể đầm lầy trong đất bùn ngẫu nhiên nhìn thấy vài đôi ánh mắt sáng ngời, trong nháy mắt vừa chầm vào đầm lầy, hiển nhiên nơi này có rất nhiều sinh vật, mắt nhìn con ngươi lớn nhỏ liền biết những sinh vật này hình thể cũng không nhỏ, giả đều giả. Phí Liệt Cách hai mắt nhắm lại cảm thụ bốn phía, gió nhẹ trong lỗ mũi có thể ngửi được mang theo mùi hôi, mùi loại này xen lẫn nước đọng, nước bùn, động vật hư thối thi thể cùng đầm lầy nát cỏ, hương vị không tính quá khó ngửi lại mang theo một tia nguy hiểm mùi, không thể nào đây hết thảy đều giả. Phí Liệt Cách tự lẩm bẩm, hắn trải qua huyễn trận rất tự nhiên cho rằng nơi này cũng thế, là tiến vào minh tưởng trạng thái chung, bốn phía vẫn như cũ đầm lầy bùn nhão, nước bẩn cùng dã thú. Hắn thậm chí có thể rõ ràng dò xét đến tại hắn 30 mét bên ngoài trong nước bùn ẩn giấu đi một con thân dài qua 30 mét quái vật khổng lồ. Đây là một loại hắn chưa hề thấy qua sinh vật, tại trên người nó cảm giác không thấy bất kỳ ma pháp khí tức, hẳn là chỉ dã thú. Không chỉ có nơi này sinh vật trên thân không cảm giác được ma lực, ngay cả không gian bốn phía chung đều không thể cảm nhận được một tia ma pháp, nguyên làm nơi này lại là một cái không có nguyên tố địa phương. Điều này có thể sao? Coi như tại thế giới dưới mặt đất như cũ có thể cảm giác được đặc thù năng lượng nguyên tố từ các loại khoáng thạch tràn ra tới kỳ dị năng lượng. Thế giới dưới lòng đất năng lượng tương đối cổ quái, Phí Liệt Cách thử qua vẫn là có thể ở nơi đó tu hành. Hắn cùng Mã Á tại thế giới dưới mặt đất tu hành hiệu quả phổ thông, nhưng hai đứa bé hiệu quả lại đặc biệt tốt, trong đó Cát Na hiệu quả càng tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.